Edit, Sún, Beta, Ami, Tả Ninh khoác áo choàng đi ra khỏi phòng ngủ, vừa liếc mắt một cái liền thấy được Văn Khải An đang ngồi trên sofa, hai chân thon dài của người đàn ông đang thanh thản mà vắt chéo nhau, dáng ngồi ưu nhã, đôi tay cầm một quyển sách lịch sử được lấy từ trên kệ sách của cô, đọc rất là nghiêm túc. Trên người anh còn mặc bộ quần của ngày hôm qua, nhưng trên áo sơ mi đã hiện rõ nếp nhăn, ngay cả giữa hai hàng lông mày cũng khó nén vẻ mệt mỏi. Vừa nhìn thấy đã biết là không được nghỉ ngơi tốt, liếc nhìn tấm chăn bên cạnh anh, Tả Ninh chậm rãi bước tới, tối hôm qua anh ngủ trên sofa sao? Văn Khải An ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt hiện lên ý cười, anh không có thói quen ngủ chung giường với người khác. Trên ban công truyền đến tiếng của Du Hạo Nam, Tả Ninh vừa quay đầu liền nhìn thấy bộ dáng cao lớn của anh, nghe nội dung cuộc nói chuyện điện thoại của anh, có vẻ như là đang xử lý công việc khẩn cấp. Tả Ninh thở dài lắc lắc đầu, lười nói gì, trực tiếp bước vào phòng tắm, trên đường đi qua phòng bếp thì nhìn thấy bộ dáng Cao Hạ đang bận rộn làm bữa sáng, mà ở trong phòng tắm, đã có người đang rửa mặt. Thu Giật Bạch giơ tay với Tả Ninh, mồm miệng nói không rõ, anh dùng bàn chải đánh răng mới của em không ngại chứ. Tả Ninh lắc đầu, đứng ở bên kia đánh răng, chờ đến khi cô rửa mặt xong ngẩng đầu lên thì mới phát hiện Thu Giật Bạch vẫn luôn đứng ở cửa phòng tắm nghiêm túc nhìn cô. Anh rửa mặt xong rồi sao không đi ra ngoài, Thu Giật Bạch cong cong khóe môi lộ ra nụ cười tươi có chút nghiền ngẫm, chờ kiểm tra, Tả Ninh vẻ mặt mờ mịt, kiểm tra gì cơ, kiểm tra kỹ thuật của anh. Vừa nói, anh vừa khóa cửa phòng tắm lại, tranh thủ tư cách giải quyết nhu cầu sinh lý cho em, nhìn thấy ánh mắt thâm thúy của anh, Tả Ninh chợt nhớ lại lời mình nói tối hôm qua, tự đập đá kê chân mình, Thu. Ngô, cô mới vừa mở miệng, Thu Giật Bạch liền lấy tốc độ sét đánh xông lên ngăn chặn đôi môi đỏ ướt át của cô. Hai năm nhung nhớ làm anh đã sớm gấp không chờ nổi, cho dù anh đã nỗ lực khống chế được lực đạo, nhưng trong lúc mút vào liếm, vẫn giống như dã thú, cuồng liệt mà bá đạo, đôi tay mạnh mẽ hữu lực gắt gao ôm thân thể cô, cách một lớp váy ngủ miêu tả đường cong lả lướt, lòng bàn tay cực nóng giống như cây đuốc, từng chút một đốt cháy lý trí của cô, cảm giác được toàn thân cô mềm nhũn, Thu Giật Bạch nhân cơ hội cạy răng cô ra tiến quân thần tốc, dây dưa với đầu lưỡi của cô. Cảm nhận được mùi thơm của kem đánh răng trong miệng cô cũng như của mình, sau khi rời giường, Tả Ninh cố ý mặc nội y trong áo ngủ rồi mới đi ra, đáng tiếc giờ phút này bộ đồ nội y ren gợi cảm cùng chiếc váy ngủ đều bị Thu Giật Bạch rất thành thạo mà cởi bỏ, theo thân thể mềm mại mê người của cô mà rơi xuống mặt đất, bộ ngực đầy đặn và thẳng đứng bị anh nắm ở trong tay vuốt ve đùa nghịch, hơi thở của Tả Ninh không ổn định, thân hình khẽ run. Lồng ngực của Thu Giật Bạch phập phồng liên tục, du xê vỏ y gờ dâng trào, anh thở hổn hển buông cánh môi cô ra, giọng nói trầm thấp thì thầm bên tai cô, em có nhớ, lần đầu tiên chúng ta làm, cũng là ở phòng tắm hay không, nghe anh nói như vậy, Tả Ninh cũng không nhịn được mà nhớ lại tình cảnh lúc đó, anh từng bước tắm cho cô, dùng môi lưỡi làm cô kích thích đến cao trào, sau đó không kiêng nể gì mà vui sướng rong ruổi trong cơ thể cô, chỉ là ngẫm lại. Cô lại cảm thấy cơ thể càng trống rỗng nhiều hơn, nơi tư mật ở dưới thân càng thêm ướt át khó chịu, nhìn rõ bộ dáng cô động tình, Thu Giật Bạch liền biết cô đã theo sự dẫn dắt của anh, nhớ lại hồi ức tiệc rượu ngày đó, bé con, có muốn thử lại lần nữa không, hơi nóng truyền đến lỗ tai, làm cho Tả Ninh bất giác co rúm lại một chút, giọng của anh khàn khàn, gợi cảm không tả xiết, càng làm cho cả người cô mềm nhũn, thấy cô không trả lời, Thu Giật Bạch xoay người cầm khăn tắm lót ở bồn rửa mặt rồi cong lưng bế cô lên. Đặt cô ngồi ở trên khăn tắm xong tách hai chân cô ra đối diện với anh, bé con, hôm nay, chúng ta đổi phương pháp khác. Anh dùng tay phải thâm nhập vào giữa hai chân cô, khi chạm vào chất lỏng dính nhớp nháp, khóe môi lại cong thêm vài phần, em vẫn mẫn cảm như vậy, cũng vẫn muốn anh có đúng hay không, Tả Ninh không nhịn được mà một tiếng, dù xê vỏ y gờ trung quy vẫn chiến thắng lý trí, làm cô không bao giờ muốn đẩy người trước mặt ra, Thu Giật Bạch dùng tay trái vuốt ve viên chân châu nổi lên trên âm đế kia. Ngón trỏ cùng ngón giữa của tay phải khép lại, dò xét đi vào từ huyệt khẩu, chậm rãi thăm dò ở trong u cốc ướt át, ha ha. Đôi tay gắt gao bắt lấy khăn tắm dưới thân, Tả Ninh không nhịn được mà ngửa đầu há to miệng thở dốc, anh quá quen thuộc thân thể Tả Ninh, ngay cả hiểu biết đối với chuyện là tỷ y hát của cô cũng phần lớn là do anh đã từng kiên nhẫn chỉ dạy cô trước nay chưa bao giờ kháng cự lại được sự đụng chạm khiêu khích của anh. Nhìn từng đợt mật dịch ảo ạt chảy ra từ huyệt khẩu, Thu Giật Bạch chỉ cảm thấy hạ thân căng đến phát đau, khi tìm thấy được khối thịt mềm mại hơi thô ráp ở trong hoa huyệt kia, anh hơi hơi uốn lượn ngón tay, tăng thêm lực đạo hướng về phía trước moi động, đồng thời tay trái tiếp tục bắt đầu vỗ về chơi đùa hoa hạch đỏ ửng ở bên ngoài, ân a. Thu Giật Bạch, a, nha, nhìn bộ dáng cô vặn vẹo cơ thể mềm mại mê người mà dê y gì. Hồ hấp Thu Giật Bạch càng thêm dồn dập, động tác hai tay cũng càng lúc càng nhanh, Tả Ninh chỉ cảm thấy cảm giác bành trướng ở dưới thân càng lúc càng mãnh liệt, giống như là có thứ gì sắp bùng nổ, loại cảm giác này cô một chút cũng không xa lạ gì, cùng với tiếng thét chói tai của cô, một lượng lớn chất lỏng trong suốt từ trong cơ thể được phun ra, phun thẳng vào bàn tay và hạ thân của Thu Giật Bạch, lần này cao trào kéo dài ước chừng khoảng 10 giây. Nhưng lúc trước anh khiêu khích, dường như còn chưa đến 3 phút, bé cưng hình như phá kỷ lục rồi nè, lần này nhanh như vậy, là bởi vì 2 năm không gặp nên nhớ anh sao? Tả Ninh căn bản không để ý đến sự trêu chọc của anh, tuy rằng toàn thân sảng khoái sau cao trào, nhưng sức lực sớm đã bị rút cạn, cô chỉ nghĩ liền vẫn không nhúc nhích mà sụi lơ như vậy thôi, 2 năm không gặp, thể lực của em vẫn yếu ớt như vậy, không chịu được làm, nói nhỏ ở bên tai cô xong. Thu giật bạch há mồm ngậm lấy vành tay tinh xảo của cô mà lia út, đồng thời giải phóng cô y thịt giữa háng đã sớm căng cứng đến mức tiết ra một ít chất lỏng rồi rất chuẩn xác mà ấn vào huyệt khẩu vẫn còn đang ướt át. Cao trào qua đi làm hoa tâm của cô vô cùng mẫn cảm, chỉ bị chạm nhẹ một cái là đã liền run rẩy. Ê a, Thu giật bạch dùng tay ôm chặt vòng eo cô, hạ thân đẩy toàn bộ nam căn tiến vào bên trong u cốc, cảm giác thoải mái đã lâu không thấy kích thích anh cắn chặt khớp hàm. Nỗ lực khống chế du xê vỏ IG muốn được phun trào, tại sao bên dưới của em vẫn chặt như vậy? Sắp bị em bấm gãy luôn rồi. Sau khi hít sâu rất nhiều lần, anh mới lại chậm rãi đẩy mạnh vào trong, ngô. Cô y thịt của anh vừa thô vừa dài, còn mang theo độ ấm nóng bỏng, khi huyệt đạo ngứa ngáy được lấp đầy, Tả Ninh liền thoải mái mà dê y dì ra tiếng, bé cưng, bây giờ có thể nói cho anh biết kỹ thuật của anh đã đủ tiêu chuẩn chưa? Xem em hưởng thụ như vậy, hẳn là rất đủ tiêu chuẩn đi.